Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Hỗn Độn Thiên Thủy Trí, trên Ly Cảnh Cung phương hướng, làm Liễu Không Đạo Quân bốn người đi đến thời điểm, Ma Long cùng Dạ Sát Ma Quân, Hắc Đầu Lão Quỷ, Huyết Hoang Lão Quái đang kịch đấu được như lửa giống như đồ. Giọt mưa bình thường dày đặc màu đen phong nhận giống như tấm màu đen mạng lưới khổng lồ từ Dạ Sát Ma Quân trong tay chém ra, rất nhanh rơi vãi hướng Ma Long, lập tức liền đem nó vậy thân thể cao lớn trói buộc mà bắt đầu. Bất quá Ma Long không có giãy giụa vài cái ngay lập tức đem lưới đen đánh tan. Thoáng chốc tản ra vô số màu đen phong nhận cạo hướng dưới mặt đất Ma Tu Ma Binh đám. Mấy tức thời gian trên mặt đất liền nằm một mảnh thi thể. Dạ Sát Ma Quân xuất thủ đồng thời, Hắc Đầu Lão Quỷ cũng xuất thủ, chỉ thấy phía sau hắn bay lên trời một cái thật lớn màu đen đầu lâu. Mở ra lấy như là hắc nguyên bình thường miệng rộng, đối với Ma Long điên cuồng hút, bí mật mang theo phảng phất muốn đem chung quanh hết thảy đều hút đi vào vô hạn lực lượng. Ma Long phát ra màu đen vòi rồng bởi vì đầu lâu xuất hiện. Nguyên bản đánh úp về phía ba người quỹ tích phát sinh độ lệch. Cấp tốc đánh úp về phía bốn phía, vô số ma binh ma tu liên tiếp được xoắn giết thành mảnh vỡ. Huyết Hoang Lão Quái rớt lại phía sau mấy tức thời gian mới đúng Ma Long khởi xướng tiến công. Chỉ thấy tay hắn nắm một màu đỏ tươi máu bát. Tại Dạ Sát Ma Quân cùng Hắc Đầu Lão Quỷ hai người một trước một sau kiềm chế Ma Long về sau. Đem máu bắt đối với Ma Long một theo. Hồng sắc quang mang lập tức chiếu xạ tại Ma Long trên người. Mà những cái kia được ánh sáng màu đỏ chiếu xạ đến Ma Long thân hình. Lập tức truyền đến xì xì âm thanh. Ma Long trên người nguyên bản hắc sáng lóng lánh lân phiến lập tức trở nên u ám vô cùng. Quả nhiên không hổ là tung hoành hỏa nhạc đại lục ba đại ma tu đại năng a. Chống lại thượng cổ Ma Long đều có lực đánh một trận. Bất quá nhìn bọn họ cùng Ma Long chiến đấu, mới biết được bọn họ bình thường đều muốn thực lực chân chính của mình che giấu rất khá a. Nhiễm Bình Đạo Quân nhìn trên Ly Cảnh Cung phương hướng ba người một con rồng. Trong nội tâm cảm thấy không bằng, từ khi tấn thăng làm hóa thần tu sĩ về sau. Hắn cảm thấy hắn đã là nhạc thiên giới đỉnh cấp tồn tại. Tu vi thực lực không có mấy người so ra mà vượt. Nhưng hôm nay mới phát hiện, hắn muốn tăng lên còn xa xa không đủ a. Hành tẩu bên ngoài, ai còn có thể không vì mình chưa chút chuẩn bị ở sau đây. Hành Chí Đạo Quân nhìn Dạ Sát Ma Quân ba nhân hòa Ma Long chiến đấu ngược lại là mùi ngon. Như vậy đỉnh cấp chiến đấu thế nhưng là thập phần khó gặp. Vẫn Tử Vân hiểu rõ Dạ Sát Ma Quân a, không có ở kết giới bên ngoài cùng bọn họ động thủ. Bằng không thì thổ nhạc đại lục đều có thể sẽ không có an bình. Liễu Không Đạo Quân nhìn cùng Ma Long ra sức đánh nhau ba người. Không tính bên trên ma tu khác, tự lấy ba người bọn họ thực lực bọn họ bố trí kết giới cũng chưa chắc liền có thể ngăn cản bọn họ. Tuy rằng thực lực của bọn hắn không tệ. Cũng trên đối với Ma Long, đau khổ vẫn còn phía sau đây. Đối với ba người khác đối với Dạ Sát Ma Quân ba người thực lực bội phục. Thanh Hoa Đạo Quân cũng có chút nhìn không tốt bọn họ. Hắn cũng không nhận ra bọn họ là đầu kia Ma Long đối thủ. Quả nhiên, Thanh Hoa Đạo Quân vừa dứt lời sau không lâu, nguyên bản còn thế lực ngang nhau chiến đấu tình cảnh bắt đầu biến hóa. Cứ việc Dạ Sát Ma Quân ba người phối hợp được không tệ. Cũng trên đối với đây đầu viễn cổ Ma Long nhưng là xa xa không đủ. Ngay từ đầu có thể là Ma Long còn không có hoạt động mở thân thể. Lại để cho ba người bọn họ chiếm được chút ít tiện nghi. Cũng một phút đồng hồ thời gian sau đó, ba người liền rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu rồi. Có thể là Huyết Hoang Lão Quái huyết phụ đem hắc long trên người lóe ra hắc quang lân phiến ăn mòn. Mất bộ phận, khơi dậy đối với bản thân lân phiến hết sức hài lòng yêu quý trong lòng Ma Long lửa giận. Mang theo đốt hủy cùng một chỗ hắc sắc ma diễm liên tục không ngừng từ trong miệng nó phun ra. Lập tức nóng rực sóng nhiệt liền tướng Dạ Sát Ma Quân ba người oanh ra mấy ngoài trăm thước. ba người nếu không có uy lực mạnh phòng ngự pháp bảo. Trên người đoán chừng cũng phải bị nướng thành thục thịt, mà những cái kia không có kịp thời chạy trốn ma tu ma binh đám trực tiếp được đốt đã thành cho tàn. Ma long một kết thúc, trên mặt đất những cái kia cho tàn liền tiêu tán tại không trung. Không hổ là thượng cổ ma long a, thực lực thật sự là vô cùng cường đại a. Nhiễm Bình đạo quân xoa xoa mồ hôi trên trán, khá tốt Liễu Không đạo quân kịp thời kéo hắn một chút. Bằng không thì hắn cũng sẽ bị ma long phát ra ma diễm công kích được. Khá tốt chúng ta chạy trốn nhanh, bằng không thì phải cùng Dạ Sát ma quân ba người giống nhau ngã xuống đất giỏi rồi. Thanh Hoa đạo quân tuy rằng vừa mới đã trải qua một cuộc kinh tâm động phách chạy trốn. Hãy nhìn đến xa xa nằm dạp trên mặt đất thật lâu không thể đứng dậy ba người. Tâm tình vẫn là hết sức sung sướng. Dựa theo điển tịch ghi chép, chúng ta chỉ cần không tới gần Ly Cảnh Cung, ma long chắc là sẽ không chủ động công kích chúng ta. Sau đó những ma tu đó sự tình chúng ta vẫn không cần lẫn vào. Tìm được trước vậy mấy tiểu bối đang nói, Hành Chí đạo quân nhìn kia hắn ba vị hóa thần tu sĩ nói. Ra, tốt, mấy người bọn hắn tu vi còn quá thấp, tại đây khắp nơi đều là ma binh ma tướng trong ma cung quá không an toàn rồi, Nhiễm Bình đạo quân. Nhẹ gật đầu, hắn nghe nói lần này vào vậy mấy tiểu bối bên trong còn có một Hàn gia đệ tử. Cũng không thể lại để cho đây thì một cái tốt hạt giống gặp chuyện không may a. Mà lúc này được truyền tống đến ma cung dưới mặt đất ma mạch trên mặt đất Ninh Hinh sáu người. Đang hôn mê phiêu du tại một đen kịt trong hồ. Sau một thời gian ngắn, Mộ Dung Hiên, mấy người Hạ Thiên Vượng đều trước sau thức tỉnh lại. Cũng duy chỉ có Ninh Hinh một người vẫn còn tiếp tục đang ngủ say. Tỷ của ta không có việc gì đi. Như thế nào chúng ta đều tỉnh dậy. Liền nàng một người còn ngủ hả? Mục Ninh Ý nhìn phiêu du tại trên nước Ninh Hinh. Thần sắc thập phần lo lắng. Mấy người bọn họ đều tỉnh lại rất nhiều ngày rồi. Liền tỷ tỷ một người không có bất kỳ phản ứng. Mục sư huynh, yên tâm đi. Sư tỷ là mấy người chúng ta trong thực lực mạnh nhất. Chúng ta cũng không việc gì. Nàng nhất định không có việc gì. Hạ Thiên Vượng đối với Mục Ninh Ý an ủi. Bất quá nhìn trên mặt nước không có bất kỳ thức tỉnh dấu hiệu sư tỷ. Trong lòng của hắn cũng không nói ra được lo lắng. Đúng đấy. Ngươi xem ta cũng không việc gì, Ninh Hinh càng không khả năng có việc rồi. Mục Thủy Lam cũng nói, từ khi trong nước sau khi tỉnh lại, nàng cũng cảm giác tại trong cơ thể nàng xuyên loạn bạo động ma khí giống như đột nhiên liền lắng xuống, điều này làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Chúng ta có muốn hay không đem sư tỷ từ trong ao trước lao ra hả? Hạ Thiên Vượng nhìn mấy người Mục Ninh Ý hỏi, không cần. Các ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta tại đây trong ao sau khi tỉnh lại, trên người tổn thương đều toàn bộ tốt rồi. Đây trong ao chất lỏng không tầm thường. Mộ Dung Hiên mở miệng phản đối đến. Đúng vậy a, đây trong ao chất lỏng không phải nước, có chút giống thủy ngân, cũng lại không có độc, có chút giống dầu châu, trượt không trượt thu, cũng lại một giọt đều không thể nhiễm đến trên thân thể. Hàn Nhu đưa tay vươn vào trong ao. Lại để cho sau lại đưa ra ngoài, trên tay một điểm chất lỏng đều không có nhiễm bên trên. Còn có chúng ta chưa hẳn có thể đem tỷ tỷ lao ra. Lúc trước ta vừa lúc tỉnh lại, liền lôi kéo tỷ của ta, phát hiện căn bản là không có biện pháp di động nàng. Đây trong ao chất lỏng còn giống như có lực hấp dẫn, Mục Ninh Ý suy nghĩ một chút nói ra. Theo trước mắt xem ra. Ninh Hinh có lẽ không có gì nguy hiểm mà ni, Hàn Nhu nhìn mấy người khác nói ra. Đương nhiên, Ninh Hinh sinh mệnh như vậy ương ngạnh, không có việc gì, bất quá nói trở lại, chúng ta đây rút cuộc là ở nơi nào nha? Mục Thủy Lam nhìn tối như mực bốn phía, nghi ngờ hỏi, không biết, lúc trước ta đại khái dò xét một chút, khắp nơi đều là tối như mực. Hơn nữa tại trong này mặt cũng không có thể sử dụng thần thức, Hạ Thiên Vượng nói ra. Hắn là trước hết nhất tỉnh lại người, vì để tránh cho ngoài ý muốn phát hiện, liền đem chung quanh mấy trăm mét tả hữu phạm vi dò xét một chút. cũng là làm sao chúng ta sẽ trở lại đến trong này đó a. Ngoặc kép, ta không biết, ta liền nhớ rõ ta được một cỗ cường đại sóng khí cho chấn hôn mê bất tỉnh. Chuyện sau đó đều không nhớ rõ, mấy người khác cũng lẫn nhau lắc đầu. Đều không quá rõ ràng bọn họ rút cuộc là làm sao tới đến nơi đây. Sau đó đều muốn ánh mắt nhìn về phía trong ao Ninh Hinh. Tại Hạ Thiên Vượng 5 người thay phiên đưa bọn chúng chỗ địa phương chung quanh mấy vạn mét trong. Phạm vi đều dò xét qua vô số lần về sau. Trôi lơ lửng ở cái ao nước biểu hiện ra Ninh Hinh mới thời gian dần qua mở hai mắt ra. Tiểu Bạch cảm giác được Ninh Hinh tỉnh qua. Trong nội tâm thật dài hô hào thở ra một hơi. Khá lắm, tại trong Tẩy Tiên Trì bong bóng qua người chính là không giống với. Nàng rõ ràng tại đây hỗn độn thiên thủy trong ao ngâm trọn vẹn 7749 ngày. Khá tốt đã tỉnh lại. Nó cuối cùng không cần cả ngày nhìn tràn ngập màu đen thiên thủy ao rồi. Ai, cũng không biết chúng ta ở cái địa phương này ngây người bao lâu. Ngoặc kép, làm sao Ninh Hinh còn không tỉnh lại hả? Ngoặc kép, Ninh Hinh nghe được Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam âm thanh. Một chút liền ngồi dậy. Lúc này nàng mới phát hiện nàng đang phiêu du tại một trong hồ. Tỷ, sư tỷ, Ninh Hinh, người đã tỉnh, ngoặc kép, hết chương.